Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1782, phi đầu hàng. Chốn cấm địa này bên ngoài yên lặng dị thường. Từ khi cưỡi nhị sư huynh bước vào cấm địa sau, ta mỗi một cây thần kinh đều căng cứng lên. Trong tay rừng tà kiếm cũng vận sức chờ phát động. Làm vừa nghe đến có tiếng xé gió thời điểm, ta lập tức liền cảnh giác đứng lên, đem trong tay kiếm hồn một chút ném đi mà lên, tế khởi huyền thiên kiếm quyết trung kiếm tẩu long xà chiêu thức đứng lên. Theo một tiếng rồng ngâm thanh âm, kiếm hồn hóa thành trăm ngàn đạo kiếm ảnh bao phủ tại ta tứ phương. Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng, những cái kia tiếng xé gió không phải đừng. Chính là một ít vót nhọn cây trúc, là nguyên một viên cây trúc lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phân biệt từ khác nhau phương vị hướng phía ta bên này ùn ùn kéo đến. Nếu không phải ta cơ cảnh, sớm vận dụng kiếm tẩu long xà chiêu số che chở tại ta cùng nhị sư huynh chung quanh, lúc này sớm đã bị đâm thành con nhím. Những cái kia hướng phía ta đâm vào cây trúc lập tức bị kia trăm ngàn đạo kiếm ảnh nói bao phủ, chém tứ linh bát lạc, tản mát trên mặt đất. Lúc này, ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện Pontiva cũng cùng ta là bình thường gặp phải. Hắn những cái kia bị vô số vót nhọn cây trúc theo bốn phương tám hướng vây công. Bất quá Pontiva lập tức đem hắn trong tay đầu kia trường tiên hất lên, một vòng quấn quanh, che lại toàn thân của hắn, mà đầu kia trường tiên rất nhanh hóa thành một đầu màu đen trường long hình dạng, đem nó bọc lại trong đó. Những trúc kia tất cả đều đánh vào kia hắc long trên người, sau đó nhao nhao đừng bắn ra ngoài. Chờ Pontiva tránh né những trúc kia thời điểm, ta đã cưỡi nhị sư huynh lại đã chạy ra thật dài một khoảng cách. Đi không lâu lắm, cũng không biết nhị sư huynh lại xúc động cái gì cơ quan pháp trận. Toàn bộ mặt đất đều đi theo lay động kịch liệt lên. Ta hoảng sợ hướng phía bốn phía đi xem thời điểm, lại phát hiện theo phương viên trăm mét trên mặt đất đột nhiên lộ ra rất nhiều quang ra tới. Này tuyệt so là một cái mười phần kinh khủng pháp trận. Ngay tại ta nghĩ tới chỗ này thời điểm, đột nhiên, oanh, một tiếng, theo trên mặt đất bốc khí một đoàn nồng đậm mà cực nóng ngọn lửa ra tới. Sau đó một nơi khác theo sát lấy cũng toát ra ngọn lửa. Không cần một lát, bốn phương tám hướng tất cả đều xuất hiện phun ra chỉ ít có mười mấy thước ngọn lửa màu đỏ ra tới, đem ta cùng nhị sư huynh lần nữa bao vây lại. Ngay từ đầu, ta dọa không nhẹ, bất quá thấy là một cái hỏa trận sau, ta lại cảm thấy không thế nào sợ hãi. Nhị sư huynh liền hỏa thuộc tính, chí cương chí dương, không sợ nhất đó chính là hỏa. Làm hỏa xuất hiện tại ta cùng nhị sư huynh bên người thời điểm, nhị sư huynh nhìn còn có chút hưng phấn khó nhịn, không chịu được đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chợt nhị sư huynh há miệng ra, đem những cái kia hướng về phía chúng ta phanh tới ngọn lửa tất cả đều nuốt vào đến trong miệng của mình. Ta ngồi tại nhị sư huynh trên lưng, cũng không có cảm giác ra có cái gì quá mức nóng rực cảm giác. Ngọn lửa kia kéo dài đến có mấy phút, không ngừng hướng phía ta cùng nhị sư huynh phun ra tới. Nếu như không phải nhị sư huynh ở đây lời nói, ta đoán chừng muốn bị những này hỏa cho nướng đều khét lẹt. Chờ ngọn lửa kia dập tắt xuống tới thời điểm, ta lần nữa quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Pontiva liền đứng cách lấy chúng ta có 20-30 mét địa phương. Trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, đoán chừng hắn là sợ lửa này trận, không dám tới. Ta liền dừng lại tại chỗ, hướng phía Pontiva phất phất tay, nói, đến a, Pontiva, có loại liền đuổi theo a. Ngươi là không có lá gan này à? Ngươi không đuổi theo, ta coi như đi đi. Ta xử xuất phép khích tướng, cố ý thu hút Pontiva cùng lên đến. Nếu như không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem Pontiva tại Long Hổ Sơn pháp trận bên trong triệt để rào sát. Kia là không còn gì tốt hơn. Pontiva cũng không ngốc, tại ta ngôn ngữ mỉa mai dưới không có đánh mất bất kỳ lý trí gì. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, híp mắt nhìn ta, cắn răng nghiến lợi nói. Tốt, Ngô Cửu Âm, ngươi chờ đó cho ta. Bản tôn cái này đi qua giết ngươi. Vậy ngươi đến a, ta chờ ngươi là được. Ta ngồi ở nhị sư huynh trên người, bắt chéo hai chân, cười đùa nhìn về phía Pontiva nói. Pontiva hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói, vậy thì tốt, có loại ngươi liền đứng ở nơi đó không nên động. Tốt tốt, ngươi ngược lại là tới a. Ta là cảm thấy Pontiva không có lá gan kia tới, cũng là vì cùng Pontiva kéo dài thời gian, liền ở đây cùng hắn pha trò. Ta cùng Pontiva này một đuổi một chạy, không sai biệt lắm cũng sắp đến một giờ. Không biết Bạch Triển bọn họ bên kia đem kia mười mấy hắc vu tăng giải quyết không có. Ta cảm thấy cũng hẳn là không sai biệt lắm, cho dù là hiện tại Pontiva trở về. Hẳn là cũng sẽ không lại lần gặp phải Pontiva. Kỳ thật, ta cũng không dám tiếp tục hướng Long Hổ Sơn cấm địa chỗ sâu đi. Càng là đi vào bên trong, này chỗ sâu bố trí pháp trận thì càng lợi hại. Vừa nhốt so vừa nhốt kinh khủng. Lần này là may mắn, ta gặp ly hỏa trận, nhị sư huynh có thể ngăn cản. Thế nhưng là cửa ải tiếp theo, ai cũng không biết sẽ gặp phải chuyện kinh khủng gì. Làm không cẩn thận mạng nhỏ trực tiếp liền dày vò không có. Ỷ vào ta vị trí pháp trận này Pontiva không dám tới. Ta liền ở đây cùng hắn rằng co. Thế nhưng là sau một khắc phát sinh chuyện, hơi kém làm ta kinh điệu cái cằm. Mẹ nó, quá kinh khủng. Ta vậy mà nhìn thấy Pontiva đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng là cổ của hắn càng đổi càng dài. Cuối cùng toàn bộ đầu theo trên bờ vai chia lìa ra tới. Không riêng gì đâu, Pontiva còn đem trong lồng ngực nội tạng cùng ruột những vật này cùng nhau túm ra tới. Bay về phía giữa không trung, một cái đầu, phía dưới treo một chuỗi dài nội tạng, kia ruột còn đang không ngừng vung vẩy, trái tim cũng tại phanh phanh nhảy lên. Tràng diện này nhìn liền tự dưng quỷ dị, rất nhanh. Ta liền biết Pontiva một chiêu này là gì. Tục ngữ nói tốt, gọi là cổ trùng vàng tằm. Hàng bên trong bay đầu, liền nói, tại hết thảy cổ trùng bên trong, chỉ có vàng tằm cổ là kinh khủng nhất. Nếu bàn về hàng đầu thuật, đó chính là phi đầu hàng vô cùng tàn nhẫn nhất cay. Phi đầu hàng là Nam Dương hàng đầu thuật bên trong cấp cao nhất hàng đầu thuật. Có thể tu luyện thành phi đầu hàng người có quyền ngón tay đều có thể đếm ra. Này Pontiva liền bên trong một cái. Chu Nhất Dương trên người cái kia thiên niên cổ. Ngay từ đầu hóa thân đoán chừng liền vàng tằm. Chỉ là về sau biến dị. So vàng tằm cổ kinh khủng hơn một loại tồn tại. Nhìn thấy bay đến giữa không trung Pontiva đầu. Sau đó ta lại liếc mắt nhìn đứng ở nơi đó không có đầu cùng nội tạng thân thể. Trong nháy mắt, ta cảm giác đầu của mình đều nhanh nổ, không nói những cái khác, thật mẹ nó dọa người. Sau một khắc, ta liền nghĩ đều không cần suy nghĩ, trực tiếp thúc giục nhị sư huynh nhanh lên chạy. Phi đầu hàng, đây là đùa giỡn sao? Pontiva liền đại chiêu đều thả ra. Cứ như vậy, Pontiva thân thể cũng không cần hủy bỏ tới mặt đất. Trực tiếp ở giữa không trung bay lên là có thể đuổi kịp ta. Cho nên, ta không thể không sớm liền chạy. Ta này vừa chạy, đằng sau Pontiva lập tức khí quang quác kêu to nói. Ngô Cửu Âm, ngươi không phải nói không chạy a? Ngươi kẻ hèn nhát, đại gia, hiện tại ai không chạy ai mới là đầu xảy ra vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,